Nếu không phải Hàng đạo hữu ra tay tương trợ, sợ rằng đã gặp độc thủ của bọn đạo tặc. Phu phụ hai người chúng ta vẫn đối với đạo hữu vô cùng cảm kích. Nữ tử che mặt ôn hòa nói, Lăng đạo hữu tư chất hơn người, hóa ra là đời sau của Song Thánh, cái này cũng khó trách. Hàng Lập cười nói, Hàng huynh đùa rồi, nếu luận tư chất tu luyện, đạo hữu không cần đến 200 năm, liền có thể từ một gã kết đan, tiến dài đến Nguyên Anh hậu kỳ, có thể nói là chưa từng ai có. Nhưng nhân giới tu luyện nhanh như vậy, từ thời thượng cổ thế này cũng không có mấy người. Ngọc Linh làm sao có thể cùng đạo hữu so sánh chứ? Nữ tử che mặt cười duyên dáng lắc đầu. Nàng đối với Hàng Lập nhanh như vậy, đã tiến dài đến Nguyên Anh hậu kỳ, vẫn còn có chút nghi hoặc, nhìn không được thăm dò một chút. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy chỉ cười, cũng không có ý định nói chuyện lâu với nàng. Nghe đại danh Song Thánh đã lâu, vốn dĩ phải cùng đạo hữu hào hào tâm tình một phen, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Hàng mộ cần mượn truyền thống trận của quý côn dùng, đạo hữu không ngại chứ? Nói xong lời này, bèn lướt qua cấm chế truyền thống trận, sau đó nhìn phía nữ tử che mặt, chậm rãi nói, không thành vấn đề. Thiếp thần nơi này có một kiện khách khanh lệnh bài của bản cung. Đạo hữu nếu không chê có thể cầm dùng. Về sau cũng có thể biết được thân phận của đạo hữu. Cũng không phải thật là một khách khanh. Lệnh bài này coi như là phu phụ ta cho đạo hữu mượn dùng. Có lệnh bài ở trên tay thì tài nguyên của bản cung tại hải ngoại. Đạo hữu có thể tùy ý dùng. Cái này coi như là tâm ý của phu phụ chúng ta đi. Nữ tử che mặt vừa đáp ứng đồng thời lật bàn tay. Lấy ra một kim quang lệnh bài. Có ánh sáng lấp lóe ném cho Hàng Lập. Trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, nhưng đã nhấc tay đem lệnh bài trống rỗng chộp đến, cẩn thận quan sát. Thịnh tình của đạo hữu, tại hạ cũng không khách sáo. Hàng Lập do dự một chút, cũng không từ chối, đem lệnh bài bỏ vào trong túi trữ vật. Nhìn Hàng Lập không có từ chối, nữ tử che mặt trong đôi mắt hiện ra một tia mừng rỡ, cũng nhân cơ hội này mà cười nói. Đạo hữu từ hải ngoại trở về, phu phụ của chúng ta định mời đạo hữu tới nơi tu luyện của chúng ta trao đổi một chút tâm đắc về đột phá hóa thần kỳ. Chẳng hay Hàng đạo hữu có nhà hứng hay không? Đột phá hóa thần kỳ tâm đắc sao? Tại hạ vừa mới tiến giai lên hậu kỳ không lâu, tuy rằng cũng rất muốn tìm một số tu sĩ đồng giai chỉ điểm một chút, nhưng bây giờ củng cố cảnh giới là việc chính. Bất quá nếu như Hàng mộ có đổi thì sẽ bái phỏng nhị vị đạo hữu một lần. Hàng Lập trầm ngâm một chút, lộ ra trên mặt một tia áy náy. Nhân giới Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ rất thừa thớt, có thể cùng đồng giới tu sĩ giao lưu thật sự là một cơ hội khó mà có được. Nhưng mà hắn lại càng không nguyện đặt mình trong hiểm địa. Tuy rằng thần thông tự giữ mệnh có thể song song ứng phó vài hậu kỳ tu sĩ mà không ngại. Ngoài trừ hóa thần kỳ tu sĩ, thiết nghĩ nhân giới cũng không ai có thể lưu lại hắn. Chỉ sợ là không cẩn thận một chút, liền có thể bị khốn nhập vào trong thượng cổ cấm chế hoặc đại hình pháp trận, là bị đồng giai tu sĩ đồng thời công kích. Không cần nghĩ cũng biết kết quả ra sao. Vì vậy vừa nghe nữ tử trước mặt muốn mình đi tới đồng phủ của họ, tự nhiên khéo léo từ chối. Nữ tử che mặt vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Vị này vừa tiến giai lên hậu kỳ, nhưng lại cẩn thận dị thường. Bất quá, nếu như Hàng Lập thật sự tính đi tới đồng phủ của bọn họ, nàng có tâm tư khác ở trong đó hay không, sợ rằng chính bản thân nàng cũng không thể nào nói chính xác được. Hiện tại, Hàng Lập từ chối vì Song Thánh vấn đề này cũng không cần phải nghĩ đến. Nàng trái lại không chút nào nổi giận, cùng Hàng Lập nói khách sáo vài câu, mà Hàng Lập nói một hai câu thì đã nói lời cáo từ. Nữ tử che mặt đảo người, thân ảnh khẽ động, từ truyền thống trận bay qua một bên, biểu thị sẽ không quấy rầy Hàng Lập khi truyền tống. Hàng Lập mỉm cười, tuy không để ý bước tới. Vốn dĩ phía trước mặt có một gã nam tử âm lạnh cùng một lão giả tu sĩ tinh cung, tự nhiên cung kính vội vàng thoái lui sang một bên. Như vậy lại lộ ra phía bên này một đôi phu phụ kết đan đệ tử. Nam tử nho nhã không nói gì, đưa tay kéo đạo hữu của mình nhường ra một lối đi. Nhưng làm thất kinh chính là đạo hữu của mình bỗng nhiên tiến lên hai bước, cúi đầu xuống trước mặt Hàng Lập. Vạn Từ Minh bái kiến Hàng tiền bối, chúc mừng tiền bối Nguyên Anh đại thành. Năm đó nếu không phải Hàng tiền bối tương trợ, vạn bối sợ rằng vạn kiếp bất phục. Vị kết đan nữ tu này đúng là đã gặp qua ở hải ngoại, xem chút nữa đã trở thành thiếp thân của Hàn Lập. Từ Nguyệt, người quen biết vị tiền bối này? Nho nhã nam tử không khỏi thì thào mấy tiếng. Mấy năm nay không gặp, người cũng kết đan thành công rồi. Xem ra tu luyện cũng không có lười biếng. Bằng không năm đó với người tư chất của người còn không kết đan thì hết nói được. Hàn Lập nhìn nữ tử liếc mắt, ánh mắt chớp động một chút, rồi bình tĩnh dị thường trả lời. Đây đều là nhờ tiền bối năm đó lưu lại đan dược cùng công pháp. Bằng không Tư Nguyệt năm đó sao có thể có cơ hội kết thành kim đan? Vạn Thừa Nguyệt cúi đầu cung kính trả lời. Ta và phụ thân người năm đó cũng có chút giao tình. Năm đó cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Người tuyệt không cần phải để trong lòng. Nhìn người hình như cũng vội vàng hồi hải ngoại. Cùng nhau đi thôi. Nàng ta cùng ta có chút giao tình. Ta dẫn theo mấy người, không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập hướng nữ tử che mặt nói. Nếu là bạn cũ của Hàn đạo hữu, đương nhiên là việc nhỏ rồi. Nữ tử che mặt cười khẽ một tiếng, không chút do dự. Vậy Hàn mộ xin đa tạ. Hàn Lập nét mặt thản nhiên, gật đầu, cũng không cùng Vạn Thừa Nguyệt nói thêm, chỉ là nhấc chân một cái, liền tới ngay bên truyền tống trận. Đây thật là thần thông chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể thi triển xúc địa thuật. Vạn Thừa Nguyệt giật mình hoảng sợ, nhìn về phía Hàn Lập đầy kính nể. Chỉ có vị khô gầy thiếu nữ mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm thân ảnh Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Được rồi, tại hạ còn không biết đạo hữu tên gì. Phụ nhân có bằng lòng cho biết tính danh hay không? Hàn Lập đánh một đạo pháp quyết, tới rìa pháp trận, sau đó lấy ra đại na di lệnh, trong màn bạch quang hướng nữ tử che mặt hỏi. Thiếp thân là Ôn Thanh. Nữ tử che mặt tuy rằng ngẩn ra, nhưng cũng mỉm cười trả lời. Mà trong nháy mắt này, bạch quang đại thịnh, Hàn Lập chợt lóe lên, liền không thấy hình bóng, cũng không biết là có nghe được nữ tử nói hay không. Nét tiêu ý trong mắt nữ tử che mặt, trong nháy mắt tiêu thất. Các người sắp xếp cho mấy người họ truyền tống đi. Xong việc thì quay về chấp pháp điện. Một người 20 roi hạ lỗi. Về sau, nếu mà còn tái phạm, bản cung xử phạt cũng không nhẹ như vậy đâu. Nữ tử che mặt lạnh lùng. Đà tạ cung chủ khai ân, vạn bối nhất định không dám tái phạm. Vẫn đang lo lắng, âm lạnh nam tử và lão giả vừa nghe xong xử phạt thì trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ. Vui chính là xử phạt như vậy so với trong dữ liệu của chính mình cũng nhẹ hơn. Sợ chính là dù chỉ là 20 roi hạ lôi, chỉ sợ cũng nằm tại động phủ hơn một tháng. Nữ tử che mặt cũng không liếc mắt nhìn mấy người Văn Tư Nguyệt, quanh thân sáng lên một cái, liền tại chỗ không thấy. Chương 1132 Viện Thủ. Thấy cô gái đã thật sự rời khỏi Tinh Không Điện, âm Lệ Hán tự thở phào nhẹ nhõm, còn lão già kia thấy vậy cũng hết lo sợ. Sau đó hướng ánh mắt nhìn tới đám người của Văn Tư Nguyệt, nhìn lướt qua với vẻ mặt rất tức giận. Nếu không phải đối phương mạnh mẽ như vậy, thì hắn cũng đâu có thua thiệt như bây giờ. Trầm nhẹ mắt đã gặp phải lôi tiên chi hình. Âm Lệ Hán tự sắc mặt giận dữ, định nói ra vài câu văn tục. Nhưng bỗng nhiên lão già đứng bên cạnh, chắp tay hướng tới Văn Tư Nguyệt, khách khí lạ thường. Quỷ phù thê thật sự cơ duyên không ít. Có quan hệ sâu xa với Hàn tiền bối, thật đúng là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Sau này có được sự chỉ điểm của vị tiền bối này, thật sự mà nói tiến tới Nguyên Anh cũng không phải là khó gì. Lão giả này lúc trước, đối với đám người của Văn Tư Nguyệt, lạnh lùng lạnh đạm, giờ này thì không còn chút nào. Âm Lệ Hán tự mới nghe lão giả này nói, liền ngẩn ra, nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong như vậy, liền tỉnh ngộ. Nguyên bản muốn nói ra vài câu, lúc này liền lập tức kềm lại không nói, đồng thời sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm sao quên được, đối phương có chút quan hệ với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thì đám người kết đan tu sĩ như bọn họ làm sao có thể xúc phạm tới. Đúng vậy à, Hoàng huynh đệ nói rất đúng, huynh đệ của bọn ta về sau, không chừng còn nhờ vả đến nhị vị. Số linh thạch này, hai vị đạo hữu hãy thu hồi đi. Lần này phí truyền tống ta sẽ miễn cho mọi người. Âm Lệ Hán tự liền đem đám linh thạch vừa thu được lúc nãy cất trong túi trữ vật bên hông lấy ra, trong lòng đau xót đưa trả lại, nhưng miệng vẫn tươi cười nhiệt tình nói. Nho nhã nam sinh xem xét túi trữ vật ở bên người do dự một chút, còn Văn Tư Nguyệt thì lại dịu dàng cười nói. Hai vị khẳng định là sẽ truyền tống bọn ta tới hải ngoại, việc này thật sự làm cho vợ chồng bọn ta cảm kích vô cùng.

Về sau tinh cung này, thực tế có được Ngọc Linh trưởng quản hay không cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn thật sự là nhanh kinh người. Không phải là không có cơ hội tiến giai hóa thần kỳ. Ngọc Linh được hắn che chở, thì có thể nói cơ hội phát triển thật sự không tưởng được. Uông Thanh chuyển sang cân nhắc, rồi nói ra kế sách đã nghĩ trong lòng. Để cho hắn kết làm bạn lữ với Ngọc Linh. À, đây đúng là một cái lượng toàn chi sách. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, đã tu luyện thành tu sĩ hậu kỳ. Chỉ sợ hắn đã có bạn lữ song tu, thậm chí là có một đám thị thiếp rồi. Nam tử chần chừ một chút rồi nói. Cho dù là như vậy thì có chuyện gì chứ? Làm sao có thể so sánh với Ngọc Linh tiểu hài tử của chúng ta? Chúng ta tình cùng lớn như vậy, xem như là cụ hồi môn cho hắn. Hắn chắc sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ và sẽ biết chọn thế nào. Cùng lắm, nếu không được thì đem những người trước chuyển sang làm thị thiếp thì được rồi. Loại chuyện này ở tu tiên giới không phải là không có. Uông Thanh ảm đạm cười nói. Tốt, cứ tính như vậy đi. Người có thể sử dụng cách này xem sao. Vạn nhất, nếu hắn không đáp ứng việc này thì chúng ta sẽ liên thủ giết hắn. Nam tử gật đầu trịnh trọng nói. Cho dù hắn không đồng ý, chúng ta cũng không động thủ với hắn. Ta còn một kế khác, có khả năng làm cho hắn mua dây tự buộc mình. Căn bản sẽ rảnh để nhúng tay vào việc tranh đoạt để thống trị tinh cung, làm cho hắn tự hủy diệt mình. Trên mặt Uông Thanh lộ ra vẻ quỷ dị lạ thường, lạnh miệng nói. Có loại biện pháp này sao? Người đừng lộng xạo thành chương. Hắn ta có thể tiến tới hậu kỳ, không thể nào dễ dàng lừa bịp được. Nam tử có chút kinh ngạc. Uông Thanh nghe vậy cười nhẹ một tiếng, không lớn tiếng truyền mà chỉ mấp máy môi khẽ truyền âm. Nếu làm như vậy, không được, ta không đồng ý. Chỉ nghe xong mấy câu sau, nam tử liền cả kinh, sắc mặt trầm xuống. Uông Thanh không để ý chút nào, chỉ là cứ tiếp tục truyền âm tiếp cho nam tử, nghe tiếp vài câu. Sau đó thần sắc của hắn vừa động, vẻ tức giận dần dần biến mất, ảm đạm xuống. Uông Thanh tiếp tục truyền âm một lúc, sau đó mới chấm dứt. Hai mắt nam tử híp lại, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Uông Thanh lại cười cười không nói. Không biết qua bao lâu, hai hàng lông mày của nam tử nhíu lại trên mặt, lộ ra vẻ cương quyết. Vậy, cứ theo lời người mà làm đi. Nếu không thành công, thì lại dùng biện pháp khác. Tóm lại, trước khi tòa hoa rớt xuống, chúng ta nhất định phải giải quyết đi người này cùng với đám người của Lục Đạo, Vạn Tam Cô. Có vậy thì mới giải quyết hết hậu hoạn, để cho Ngọc Linh dễ dàng chấp chưởng được loạn tinh hải sau này. Việc này tự nhiên, hàng người bọn ta chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên thì cũng đủ để giải quyết êm đẹp mọi việc, cũng không cần phải nóng vội. Chỉ cần hắn một lòng muốn đột phá hóa thần kỳ cảnh giới thì không thể nào không sa vào cái bẫy này. Sau khi nói xong lời này, cô ta rất tự tin. Trong khi Thiền Tình Song Thánh ở trong đồng của Thánh Sơn thương lượng công việc, thì lúc này Hàng Lập đang ở trong cái nhà gỗ thanh tịnh, một tay cầm lấy cổ tay của cô gái gầy yếu, dùng một luồng linh lực truyền vào trong người của cô ta để dò xét. Cô ta chính là con gái của Văn Tư Nguyệt, tên là Điền Cẩm Nhi. Cô ta ngồi xếp bằng trên giường gỗ trong phòng, sắc mặt đỏ ửng, còn Hàng Lập thì ngồi bên mép giường, trên mặt không chút thay đổi. Ở gần đó Văn Tư Nguyệt cùng với Nho Nhã nam tử khoanh tay, đứng im mà nhìn, không dám cử động, đang nhìn cô gái với ánh mắt rất yêu thương. Còn về bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn đứng bên ngoài, phòng ngừa bị người khác quấy rối. Chính xác là có chút khó giải quyết. Độc này giống như còn sống vậy, đang không ngừng cắn đút linh lực trong cơ thể của nàng ta. Hơn nữa, nó đã len lỏi đi tới khắp nơi trong kinh mạch. Khó trách, vợ chồng các người không có biện pháp. Các người cũng đã để cho nàng ta ăn không ít đan dược. Nếu như không như vậy, nàng ta đã sớm không thể chống đỡ được. Nhưng làm vậy cũng giống như là uống rượu dài khác, làm cho độc này cắn đút linh khí ngày càng nhiều. Tự nhiên, thân ngày càng mạnh hơn. Theo tình hình này, nếu như không giải độc được, thì trong vòng 3 tháng, sinh cơ của nàng ta sẽ đoạn tuyệt. Sau khi buông tay cô gái ra, Hàng Lập liền nói như vậy. Vừa nghe xong lời này, vợ chồng Văn Tư Nguyệt sắc mặt đại biến, Nho Nhã nam tử âm thanh khẽ run run. Hạng tiền bối, chẳng lẽ lấy thần thông của người cũng không thể nào khu trừ được loại độc này hay sao? Ta chỉ nói là khó giải quyết, chứ đâu nói là không thể khu trừ được đâu. Hàng Lập nhìn nam tử dò xét một chút, rồi lạnh lùng nói. Là bạn bối mạo muội, mong rằng tiền bối tha lỗi. Nam tử họ Điền lúc này mới nhớ ra trước mặt mình chính là một vị đại tu, thật không thể nào tùy tiện nói được, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Hàn Lập không nói gì thêm, xoay đầu nhìn hai mắt cô gái, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Cô gái này từ lúc theo hắn vào trong nhà tới giờ, vẫn không nói một lời, ngoài trừ lúc hắn cầm tay nàng ta thì mặt có chút ửng hồng, nhưng biểu hiện lại trấn định dị thường. Cô gái này thật khác xa người thường, các tu sĩ bình thường cũng không có phản kháng giống như vậy. Mà càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên hơn, đó là trên cơ thể của nàng này, hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu rất thân quen. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, như có như không, dường như chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu không phải hắn đã tiến tới Nguyên Anh hậu kỳ, thần niệm linh mẫn cao cường tăng thêm một tầng, thì có lẽ không cách nào phát hiện ra được việc này từ trên người nàng, bởi vì cảm giác này rất mong manh. Về phần cô gái này bị trúng kỳ độc thì đối với hắn việc này không có gì là khó khăn. Trong lòng Hàn Lập hơi kỳ quái, nhìn khuôn mặt của nàng ta không chớp mắt, trong lòng không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc này đây, Vạn Thừa Nguyệt cùng nam tử họ Điền trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ dám liếc mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng hỏi hay quấy rầy Hàn Lập. Bỗng nhiên thân hình Hàn Lập chấn động, dường như nhớ ra được việc gì, nhưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Điền Cẩm Nhi đánh giá một lần. Người có hiểu chút nào về trận pháp hay không? Thật không thể nào nghĩ ra là khi Hàn Lập mở miệng lại không hỏi gì đến giải độc mà hỏi tới một vấn đề không liên quan. Cô gái vừa nghe lời này, dừng đôi mắt to nhìn Hàn Lập giật mình, còn vợ chồng Văn Tư Nguyệt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn tiền bối, người làm thế nào biết được, tiểu đường biết được trận pháp chi đạo? Vạn Tường Nguyệt không nhìn được, cẩn thận hỏi một câu. Không có gì, trước đây có một vị cố nhân, cũng tinh thông trận pháp chi đạo, lệnh nữ cùng nàng ta có vài phần giống nhau, nên ta thuận tiện hỏi như vậy thôi. Hàn Lập khôi phục lại bình thường, nhưng trong đầu lại hiện ra một hình bóng xinh đẹp. Người này năm xưa chính là Tần Như Âm, một vị cương liệt nữ tử mà hắn từng kết giao. Kỳ thật, hai người không hoàn toàn giống nhau, nhưng khí chất độc đáo trên người lại cho hắn một cảm giác rất giống nhau một cách quỷ dị. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao? Nhưng trong lòng Hàn Lập lại ẩn ẩn cảm giác không chỉ có như vậy. Ánh mắt hắn chợt lóe, đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô gái, vội vàng mở lòng bàn tay ra xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có một nốt ruồi màu hồng tươi bằng hạt đậu nằm giữa bàn tay, giống như màu máu tươi đỏ bừng. Không có khả năng. Hàn Lập thất thanh một chút, sắc mặt đồng thời biến đổi. Chương 1134 Luân hồi chi hoạt. Nghe Hàn Lập nói như vậy, liền làm cho vợ chồng Văn Tư Nguyệt bất ngờ. Không chờ bọn họ hỏi tới là chuyện gì, chỉ thấy Hàn Lập đưa tay ra, linh quang chợt lóe, hướng tới điểm hồng trong lòng bàn tay cô gái mà điểm tới. Chỉ thấy một đoàn thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng bàn tay, không còn bóng dáng. Hai vợ chồng Văn Tư Nguyệt mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám đả động gì tới Hàn Lập đang thi pháp. Một việc kỳ lạ xuất hiện. Sau khi thanh quang biến mất, nốt ruồi màu hồng đỏ đỏ lại càng đậm hơn, rồi bắt đầu biến dạng, rồi dần dần biến thành một huyết hồng long văn trong lòng bàn tay, trông rất sống động, giống như đang sống lại. Quả thật là như vậy. Hàn Lập thì thào nói. Nhìn ánh mắt của Điền Cầm Nhi lại cảm thấy cổ quái hơn. Hàn tiền bối, tiểu nữ. Nhìn thấy cảnh này, Văn Tư Nguyệt không yên tâm hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không có gì, vừa rồi ta thấy trong cơ thể lệnh ái có một vấn đề là, lúc trước nghe các người nói là cô ta bị một con độc trùng là cắn nên biến ra như vậy, có đúng hay không? Hàn Lập thở nhẹ một hơi, dò hỏi. Đúng như vậy. Tiểu nữ bị như vậy nên mới bị phát độc, nhưng đối với loại độc trùng này thì chúng ta có thử khu độc qua thì thấy cũng dễ dàng khu trừ, nhưng không biết tại sao bệnh trạng lại hóa thành như vậy, làm cho bọn ta thúc thủ bó tay. Văn Tư Nguyệt trong lòng rung lên, vội vàng trả lời. Đây là tự nhiên, loại độc kia thật sự không làm cho lệnh nữ bị ra như vậy. Nguyên nhân là đến từ việc khác, mà nó chính là nguyên nhân đe dọa đến tính mạng. Đó chính là do cơ thể của lệnh nữ là long ngâm chi thể, bản thân là nữ tu nhưng lại có đặc thù thể chất của nam tu, hơn nữa chất độc của độc trùng kia lại là vật chí dương nên mới tạo ra bệnh trạng này. Cho dù không có độc phát

làm bọn họ không tiến tới được. Sau đó đi vài bước tới một góc sân, mắt nhìn tới quang cầu màu xanh, rồi lấy hai tay chà sát thật mạnh. Lập tức hai tay kim quang đại phóng, rồi tiếng sấm đồng thời nổ ra. Quang cầu màu xanh chớp lóe không ngừng, ngay cả hắc tỳ bên trong cũng bị kim quang hóa thành một làn khói mỏng, lượn lờ tiêu tán ở không trung. Một mùi hôi tanh tràn ra khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hàn Lập nhướng mày, lập tức tay áo bào phất một cái. Một cổ kình phong lập tức sinh ra, trong nháy mắt đem cả đám hôi tanh này thổi đi mất tiêu. Lúc này hắn mới để hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt nhíu lại, mặt không thay đổi, dường như đang suy nghĩ cân nhắc việc gì. Không biết qua bao lâu, sau lưng có tiếng bước chân đến. Hàn Lập từ từ quay đầu rồi mở miệng nhàn nhạt nói. Mặc dù ta đem độc tính trong cơ thể nó khu trừ hết 7-8 phần, nhưng tốt nhất các người nên tìm một nồi đan của Bạch Lộ Ngư Yêu cho nàng ta dùng, thì phần độc tính còn lại trong người sẽ được tiêu trừ hết. Đa tạ tiền bối, lần này đã ra tay giúp đỡ. Vạn Từ Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để đền đáp tấm chân tình này. Phía sau nhẹ nhàng đi tới, đó chính là vị thiếu phụ phu nhân xinh đẹp Vạn Từ Nguyệt. Kiếp sau, người cảm thấy những người tu luyện như chúng ta lại có luân hồi tới kiếp sau hay sao? Ngữ khí lúc này của Hàn Lập có vài phần cổ quái cùng một ít tự diệu. Tiền bối, lời này là cái ý gì? Vạn Từ Nguyệt nghe xong liền ngẩn ra có chút kinh hãi, thì thào nói, hiển nhiên không hiểu được ý tứ của Hàn Lập là gì. Quên đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ ta muốn nhắc nhở các người một chút. Mặc dù lệnh ái hiện giờ vô sự, nhưng trong cơ thể lại đang vận chuyển một đạo huyền âm linh lực để kiềm chế lại sự phản phệ của long ngâm chi thể. Nhưng mà đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Về sau, không được tiếp tục tu luyện. Ngoài ra, còn tìm đan dược phù trợ thì có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, không cần phải lo đến tính mạng. Nhưng nếu như tiếp tục tu luyện thì chỉ cần chí dương khí mạnh lên thì linh lực mà ta truyền qua sẽ mất đi tác dụng cân bằng, khiến phản phệ sẽ xuất hiện. Người hiểu rõ chứ? Hàn Lập vẫn xoay người, nghiêm sắc mặt dặn dò. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào để tiêu trừ sự ảnh hưởng của long ngâm chi thể hay sao chứ? Mong rằng tiền bối chỉ điểm cho Vạn Từ Nguyệt. Vạn bối thật sự không thể nào đành lòng nhìn tiểu nữ chỉ có thể sống được hơn 100 năm. Sắc mặt của Vạn Từ Nguyệt tái hẳn ra, cúi đầu thật sâu, bái lễ Hàn Lập mà cầu xin. Phương pháp không phải là không có, nhưng chỉ sợ người làm không được. Lúc này Hàn Lập không đa tay ngăn cản Vạn Từ Nguyệt thi hành đại lễ, mà bình tĩnh dị thường nói. Chỉ cần làm cho tiểu nữ có thể tu luyện như người bình thường, thì ta hoàn toàn đồng ý lấy tánh mạng của mình để bồi hoàn. Vạn Từ Nguyệt ngẩng khuôn mặt quyết ý, cắn răng nói. Đây không phải là chuyện một người kết đan kỳ như ngươi có thể làm được. Nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ thì có thể được. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần có một người là nguyên anh, cứ cách khoảng một thời gian ngắn, liền đưa một đạo âm khí vào trong cơ thể lệnh ái để cân bằng không cho dương khí bùng nổ, thì hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện công pháp. Nhưng điều chính yếu là người nguyên anh kỳ tu sĩ khi cần là phải có, hoặc là lệnh ái của người lúc nào cũng đi bên cạnh một người nguyên anh kỳ tu sĩ là được. Hơn nữa lúc nào cũng phải mang theo một lượng đan dược cực lớn để khi cần thì có mà sử dụng. Ngoài ra, khi pháp lực trong cơ thể tinh tiến thì lượng đan dược cũng phải sử dụng nhiều theo. Chỉ lo một khi trúc cơ thành công thì chỉ sợ các người kết đan kỳ tu sĩ không thể nào đáp ứng trong một thời gian dài như vậy. Dường như biết được lòng yêu thương con vô bờ bến của một người mẹ như Vạn Từ Nguyệt, nên Hàn Lập nói ra rõ ràng, không giấu giếm một điều gì. Một người là nguyên anh kỳ, có thể tùy thời mà gọi thì đến ư? Vạn Từ Nguyệt mặt lộ ra vẻ sầu thảm, lẩm bẩm nói. Sau khi nghe Hàn Lập nói ra phương pháp này, thì trong lòng Vạn Từ Nguyệt trầm xuống. Cho dù là thương con rất nhiều, nhưng nàng cũng biết việc này là không có khả năng. Không chỉ nói bọn họ có khả năng mời được nguyên anh kỳ tu sĩ hay không, cho dù có đồng ý thì họ cũng chỉ có thể ra tay trợ giúp một vài lần mà thôi. Làm sao có thể vì hai gã kết đan mà phải lúc cần thì bọn họ phải ra tay giúp đỡ chứ? Còn việc đi theo sau một người là nguyên anh kỳ tu sĩ là chuyện vô cùng tốt, nhưng thật sự thì không thể nào có được. Dù sao thì nguyên anh kỳ tu sĩ thu đồ đệ cũng chỉ thu kết đan kỳ mà thôi. Mặc dù Điền Cẩm Nhi tự sắc hơn người, linh căn tư chất ngàn năm khó gặp, không phải không có cơ hội bái một vị nguyên anh kỳ làm sư phụ,